tổng tài bức hôn, ngạo thê khó thuần phục, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 16 Hà Tử Tinh vừa nghe tay chân luống cuống dập máy điện thoại của anh nhanh thật hèn hạ. Cô chừng đôi mắt đẹp, tên nam nhân hèn hạ này đem công ty của ba ra uy hiếp cô. Hạ Chính Trung giáo dục không tốt, nuôi dưỡng con gái trở nên không biết điều, chẳng lẽ ông ta không phải trả giá đắt? Lâm Lập Phong nhướng lông mày, chừng lại đôi mắt thách thức bất tuân của cô. Hạ Tử Tinh hít một hơi thật sâu, hít một hơi thật dài nữa. Cố gắng làm tâm tình mình bình tĩnh, một lúc lâu sau, đè nén lửa giận trong lòng, cô nói với giọng mềm nhẹ. Chồng thân ái, em không làm người mẫu thì làm gì đây? Ở hoa viên nhà có đủ loại hoa cỏ, nên ra đó đi dạo một chút. Hoặc là làm những việc người giàu thích làm à? Lâm Lập Phong có vẻ mặt như sắp không nhẫn nhịn được nữa. Được, tôi làm ngay bây giờ. Anh đừng có hối hận. Giọng Hạ Tử Tinh đe dọa cực độ. Hừ, tôi không biết hai chữ, hối hận viết như nào. Em đi đi, tôi còn có việc. Lâm Lập Phong khoát khoát tay ý bảo cô rời đi. Vậy còn bản thiết kế của tập đoàn Hạ Thị? Cô cố ý nhắc nhở. Lâm Lập Phong cười lạnh, nhấc điện thoại. Tiêu Quân, đem bản thiết kế của tập đoàn Hạ Thị vào đây. Dạ, tổng tài. Lâm Lập Phong nhìn về phía Hạ Tử Tinh. Hiện tại em yên tâm chưa? Hừ, vẻ mặt Hạ Tử Tinh khinh thường xoay người đi. Chớ quên thẻ, Lâm Lập Phong đưa thẻ vàng tới trước mặt cô. Hạ Tử Tinh liếc thẻ vàng một cái cuối cùng vẫn nhận lấy. Dù sao tiền anh ta nhiều như vậy, cô sẽ cho anh ta biết sự lợi hại của mình. Hạ Tử Tinh vừa đi, vừa nghĩ, làm sao để xài hết tiền của anh ta đây? Đem đi kinh doanh chỉ tốn chút tiền, anh ta sẽ không nhíu mày. Không bằng, trong lòng cô nảy ra một ý rất tốt. Hạ Tử Tinh nhảy lên xe ben, một đường chạy như điên đi tới khu dân cư cao cấp nhất của cả thành phố. Cô đi vào, một hơi mua tất tật một khu căn hộ 20 tầng, thoáng cái đã tiêu hết gần 8.000 vạn tệ. Như thế rất tốt, nhất định sẽ tức chết anh ta. Hạ Tử Tinh cười ma quỷ, sau đó, cô xoay người vào xe đi về nhà, anh ta bảo cô đi ngắm hoa ở hoa viên phải không? Trở về nhà cô sẽ đem toàn bộ hoa cỏ cây cối cao quý xinh đẹp tất cả hủy hết, xem, anh ta có thể làm gì cô? Cô thật muốn thấy anh ta hối hận, không để cô làm người mẫu, không để cô có công việc, cô muốn anh ta phải trả giá thật nhiều. Trong mắt Hạ Tử Tinh ngọn lửa giận đang bốc cháy bừng bừng. Hạ Tử Tinh về đến nhà, đi vào phòng bếp cầm kéo chuyên dụng cắt hoa cỏ cây cối đi tới hoa viên, nhìn thấy cái gì liền cắt bỏ cái đó, những đóa hoa kiều diễm, lá cây xanh nhạt toàn bộ bị cắt trụi. Lý Thúc là người làm vườn nhìn thấy hành động điên cuồng này sợ không nhúc nhích đứng ngốc ở một bên. Quản gia Ngọc Tẩu thấy thế, lập tức trở về phòng gọi điện thoại cho cậu chủ. Lâm Lập Phong vừa nhận được điện thoại của công ty bất động sản. Bọn họ nói, vợ anh Hạ Tử Tinh đã dùng thẻ vàng để thanh toán trị giá 8.000 vạn tệ, mua một khu căn hộ cao cấp. Tiếp đó, anh nhận điện thoại của Ngọc Tẩu tất cả hoa viên đẹp đẽ đã bị Hạ Tử Tinh phá hỏng, hiện tại đã trở thành một mảnh xác xơ. Lâm Lập Phong trao lại cặp chân mày, cô gái đáng giận này. Anh nên trừng phạt cô thật nặng cho cô biết ai mới là thượng đế. Ai là đầy tớ, có hạng người gì anh chưa từng gặp, cô gái chán sống này lại dám khiêu chiến sự nhẫn nhịn của anh. Khiêu khích tính tình của anh, cô thật muốn chết mà cách chương.